Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, hai chuyện. Phản hồi trang sách, xin cho ta đến đây đi. Tuy bị Tả Nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn chấn, động không nhẹ, nhưng Camper phản ứng cũng không chậm chạp, chủ động nhận lấy nấu nước pha trà công tác. Đem thái độ bày cực kỳ đoan chính, rất khó tưởng tượng vị này bề ngoài hào phóng ba mặt là nam tử. Chẳng những có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, thao làm cho lên đồ uống trà tới cũng là phi thường thuần thục. Thậm chí so với Tả Nghị còn muốn chu đáo, đại khái là nhìn ra Tả Nghị hiếu kỳ. Hắn một bên pha trà một bên giải thích nói. Ta khi còn bé thường tới phố người Hoa chơi, nhận thức một vị sư phụ, hắn dạy cho ta rất nhiều đồ vật, bao gồm đạo lý làm người. Nói lên sư phụ của mình, Camper lộ ra hồi ức cùng nhớ lại thần sắc, nếu như không có sư phụ, bây giờ ta không phải là chết ở đối địch bang phái thương, chính là biến thành cùng Pôn không sai biệt lắm người. Nguyên lai như thế, Tả Nghị gật gật đầu. Lúc trước Hoài Hạ Đường đường chủ Tô Thế Toàn nói cho hắn biết. Camper tại Thánh Gióp thanh danh vô cùng không sai. Hắn tuy xuất thân xóm nghèo, hơn nữa căn bản địa hắc bang có rất sâu nguồn gốc. Nhưng làm người chính phái, Camper tại Thánh Gióp mở một nhà mong nhu võ quán, miễn phí tuyển nhận không ít đến từ xóm nghèo đệ tử. Mà những học sinh này tại hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Trên cơ bản đều thoát ly ban đầu sinh hoạt hoàn cảnh, đi lên cuộc đời của chính xác con đường. Hơn nữa phố người Hoa từ xa xưa tới nay cùng xóm nghèo hắc bang nước sông không phạm nước giếng. Camper ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng. Hắn ở trên trình độ rất lớn thúc đẩy hai bên ở giữa hòa bình hiệp nghị. Cùng Hoài Hạ Đường cao tầng quan hệ cũng không tệ. Mặt khác Camper cũng là Atlantis siêu phàm liên hiệp hội mặt nạ hoàng kim tại Thánh Gióp phân hội. Người phụ trách chính là bởi vì như thế, cho nên Tả Nghị nguyện ý cho Camper một lần gặp mặt nói chuyện cơ hội. Tả Nghị các hạ, Camper đem vừa mới tưới pha hảo một ly đại hồng bào đầu đưa đến Tả Nghị trước mặt. Thỉnh nếm thử thủ nghệ của ta, Tả Nghị nâng chung trà lên một ngụm mân làm. Thưởng thức phẩm nói, không sai, là thật sự không tệ. Vị này, Phương Nguyên Hùng ưng, pha trà công phu so với hắn tới mạnh mẽ. Ta cùng sư phụ học, Camper nhe răng cười cười. Ta có hai vị sư phụ, không có bọn họ lại không có hôm nay của ta. Cho nên ta một mực nhớ rõ bọn họ dạy bảo. Một ngày cũng không dám quên. Camper mặt khác một vị sư phụ chính là ba mặt la cấp bậc quốc bảo. Nhu thuật đại sư Migo, mà bị Tả Nghị một quyền đánh giết thiết quyền Pôn, cũng là Migo đệ tử. Tả Nghị buông xuống cái chén trống không, trực tiếp hỏi, Camper hội trưởng, ngươi là vì Pôn tìm ta sao? Không, Camper ngoài dự đoán mọi người địa lắc đầu, hắn cho Tả Nghị tục dâng trà nước. Giải thích nói, tuy Paul là sư đệ của ta, nhưng ở 10 năm trước hắn đã bị Migo sư phụ khai trừ ra cửa. Ta trước kia cùng quan hệ của hắn là không sai, có thể hắn chưa từng có nghe qua đề nghị của ta. Hắn có hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Camper từ trước đến nay lại không có xem trọng qua. Thiết quyền Paul mệnh vận. Đã có một chút năng lực liền ngang ngược càn rỡ không coi ai ra gì. Cho dù không có chết tại Tả Nghị thủ hạ, sớm muộn cũng sẽ chọc tới cái khác cường đại tồn tại. Trên thực tế mấy năm gần đây, thiết quyền Pôn liền hắn cũng không như thế nào để vào mắt. Bằng không làm sao có thể dung túng thủ hạ làm ra chạy được phố người Hoa bắt cóc phóng hỏa sự. Tình chỉ là địa ngục hỏa có mấy vị lão bằng hữu nắm ta hỏi một chút. Không biết phải trả cái gì ra lớn tài năng đạt được ngài thông cảm. Tả Nghị lần này tới Thánh Gióp không có che giấu thân phận của mình. Ồn ào ra chuyện lớn như vậy. hắn thân phận chân chính dĩ nhiên là bại lộ. Địa ngục hỏa phương diện phản ứng có thể nghĩ, bọn họ không dọa phá gan mới là kỳ quặc quái gở. Một vị tới từ đại hạ Alpha cường giả, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Tất cả ba mặt la, duy nhất có tư cách cùng Tả Nghị đối thoại, e rằng chỉ có mặt nạ hoàng kim thủ lãnh Pedro. Pedro là Atlantis siêu phàm liên hiệp hội hội trưởng, Nam Mỹ duy nhất Alpha cường giả. Chỉ bất quá địa ngục hỏa đáp không hơn Pedro quan hệ. Hơn nữa Pedro trước mắt cũng không tải ba mặt la, cho nên bọn họ chỉ có thể thỉnh động Camper ra mặt cùng Tả Nghị đàm phán. Báo thù gì gì đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ hy vọng Tả Nghị vị này sát tinh có thể buông tha địa ngục hỏa. Nghiêm khắc lại nói tiếp, tại phía trên chuyện này, địa ngục hỏa cũng là bị làm theo ý mình thiết quyền Pôn cho làm liên lụy tới. Hai chuyện, Tả Nghị nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên hai ngón tay nói. Thứ nhất, về sau địa ngục hỏa người không được ở phố người Hoa gây sự. Tại Cố Khải vợ chồng bị bắt cóc trong chuyện này, thiết quyền Pôn đã bị hắn giết đi. Ngay tiếp theo một đám hắc bang phần tử đi theo chôn cùng. Trực tiếp nhất đầu sỏ gây nên lấy được xứng đáng trừng phạt. Hiểu được thân phận của hắn, địa ngục hỏa phương diện chỉ cầu Tả Nghị không mở rộng đả kích phạm vi. Trả thù là thành thật không dám, cho nên hắn đưa ra chuyện thứ nhất, hoàn toàn chỉ là cho thấy thái độ của mình, che chở đồng bào thái độ, tương đồng đại hạ con dân. Tả Nghị rất lý giải Trương Diệu Minh, Tô Thế toàn đám người ở hải ngoại sinh tồn không dễ. Bởi vậy có thể giúp đỡ liền giúp một chút, dù sao là tiện tay mà thôi. Không có vấn đề, Camper không cần nghĩ ngợi mà đáp đáp. Không chỉ là địa ngục hòa, ta sẽ ước xóm nghèo sở hữu bang phái tuân thủ cùng phố người Hoa hiệp nghị. Cam đoan những chuyện tương tự sẽ không lần nữa phát sinh. Với tư cách là mặt nạ hoàng kim nhân, viên cao tầng, A cấp siêu phàm giả, cam đoan của hắn là có lực lượng, rất tốt, Tả Nghị tin tưởng đối phương cam đoan. Thứ hai, Tả Nghị biết thiết quyền Pôn người vì cái gì muốn bắt cóc Cố Khải vợ chồng. Chuyện này có chút kỳ, quặc, bởi vì đôi đi đến Thánh Gióc không có mấy năm thời gian. Dựa vào Trương Diệu Minh mới đứng vững gót chân. Hơn nữa mang đến đại bộ phận tích góp đều vùi đầu vào bất động sản. Căn bản không tính là kẻ có tiền. Phố người Hoa so với Cố Khải vợ chồng người có tiền chỗ nào cũng có. Trương Diệu Minh bắt cóc tống tiền giá trị đều vượt xa bọn họ. Địa ngục hỏa người là đầu bị con lừa cho đá. Còn là lung tung tìm mục tiêu gây sự. Hoặc là có ẩn tình khác. Là Tả Nghị đặc biệt lưu lại muốn làm rõ một sự kiện. Camper chủ động tìm tới cửa. Có thể nói ở giữa hắn Hạ Hoài. Xin cho ta 24 tiếng đồng hồ. Camper đồng dạng không do dự. Ta nhất định giúp ngài tra ra nguyên nhân. Theo hắn, Tả Nghị đưa ra hai cái này yêu cầu quả thật quá khoan dung. Hoàn toàn vượt ra dự liệu của hắn. Nếu đổi lại là Camper lời của mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy địa ngục hòa. Trên thực tế Camper cũng có ý nhờ vào chuyện này tới gõ địa ngục hòa. Cùng với xóm nghèo cái khác hắc bang thế lực. Vậy ta chờ ngươi tin tức. Tả Nghị móc ra một chương danh thiếp đưa cho đối phương. Hai ngày này ta đều tại Thánh Gióc. Đây là đoạn thời gian trước hắn để cho tiện ấn chế tư nhân. Danh thiếp. Phía trên chỉ có hắn số điện thoại di động cùng email địa chỉ. Camper dùng hai tay cung kính địa tiếp nhận. Xin ngài yên tâm, cùng vị này, Cao Nguyên Hùng ưng, uống xong một bình đại hồng bào. Tả Nghị liền rời đi Pôn tu đạo viện, trở về tới trong tửu điếm. Camper xử lý sự tình hiệu suất rất cao, không có đến 24 tiếng đồng hồ. Vào lúc ban đêm liền cho Tả Nghị gọi điện thoại tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.